Xin kính chào quý thính giả của nghe đọc truyện .net. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi tới quý thính giả chuyện ma kinh dị Quá phụ ở tuổi 17 qua giọng đọc Định Soạn. Vừa cưới nhau được hơn 20 ngày thì một tin sét đánh đến với cô dâu trẻ Hà Thanh. Cô nhận điện tin báo rằng người chồng đang làm việc tại một nhà máy xả đã bỗng nhiên mất tích trong một vụ tai nạn nổ bình hơi. Người ta đoán rằng Vượng, chồng của Hà Thanh, bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Khỏi phải nói, Hà Thanh đau khổ đến cỡ nào. Cô chết ngất nhiều lần từ sau khi nhận được tin, và cứ đòi xe đi hiện trường ngay lúc nửa đêm, mặc dù từ nhà ra đó gần 1.000 cây số. Chiều ngày hôm sau, Hà Thanh và bà mẹ chồng mới ra tới nơi. Nhưng chỉ mới tới thị xã, muốn đi vào hiện trường một nhà máy khai thác vàng thì phải ngồi xe thổ hơn 5 giờ nữa. Đến hơn 9 giờ tối hôm đó, hai mẹ con mới tới được công ty khai thác vàng Vạn Phong, nằm ở giữa rừng già. Người ở công ty đón tin Hà Thanh tới bằng một thái độ dè dặt, khiến cho hai mẹ con lấy làm lạ. Hỏi một bác tài xế về hiện trường thì anh ta có vẻ không hào hứng lắm. Ra hiện trường phải đi mất nửa buổi, mà bây giờ thì tối quá rồi, chẳng còn cách nào mà đi được. Bà mẹ của Vượng sốt ruột: tôi không thể đợi đến sáng ngày mai được. Nếu mà các anh không đưa tôi đi thì cho tôi mướn ai đó dẫn được, chúng tôi đi bộ cũng được. Hà Thanh cũng nói: giá nào tôi cũng phải ra đó ngay đêm nay. Họ phải đi báo cáo ngay cho ban giám đốc và một lệnh được ban ra: không cho đi, bởi đây là khu vực cấm đi lại vào ban đêm. Và hình như họ cũng ra lệnh cấm cho mọi nhân viên không ai được giúp đỡ hai mẹ con Hà Thanh. Bà Dung, mẹ Vượng, bàn riêng với con dâu: mình đợi họ ngủ rồi lén ra ngoài nhà dân gần đây mướn họ dẫn đi. Và họ đã được toại nguyện. Khoảng 10 giờ đêm hôm đó, bà Dung và Hà Thanh đã lần tới được một nhà dân gần đó. Sau khi hỏi thăm, họ được chủ nhà nhiệt tình cung cấp thông tin. Chỉ duy nhất ông kỹ sư Vượng là còn kẹt ở dưới đó. Đã có 5 người khác được cứu ra khỏi rồi, 3 người chết, 2 người sống. Nhưng mà chẳng biết tại sao, từ trưa đến giờ, trong nhà máy lại ngừng hoàn toàn cuộc tìm kiếm người mất tích đó. Càng nghe kể, mẹ con Hà Thanh càng khóc dữ. Nhất là Hà Thanh, cô gào lên: họ giết chồng con rồi, biết đâu nếu tích cực tìm kiếm thì anh Vượng có cơ may sống sót. Bà Dung đề nghị: có ai ở đây đưa chúng tôi vào chỗ đó, tôi sẽ trả 2 chỉ vàng. Một người trong nhà tình nguyện: tôi không lấy tiền vàng của bà, chỉ vì bức xúc nên là tôi sẽ đưa bà và cô đi đi, không có điều kiện. Chỉ có một điều là đường đi hơi cực, sợ rằng... Cả bà Dung và Hà Thanh đều quả quyết: cực mấy chúng tôi cũng phải đi. Có 2 người đàn ông dẫn đường và họ đã đi ngay sau đó. Trên đường đi, một người dẫn đường tiết lộ: nghe nói là trước ngày xảy ra tai nạn thì giữa kỹ sư Vượng và nhóm người trong ban giám đốc đã xảy ra một cuộc cãi vã dữ dội lắm. Kỹ sư Vượng là người đứng về phía công nhân, phản đối cái chuyện tăng ca và bắt công nhân phải lao động ở hầm sâu mà không có phương tiện bảo hộ. Cuộc cãi vã đó đã dẫn tới đình công 2 ngày. Bữa bị tai nạn là bữa làm việc đầu tiên sau đình công. Kỹ sư Vượng đang xuống tận hầm sâu để thu thập chứng cứ để phản đối ban giám đốc không cho mạng sống của người lao động. Lúc đang làm việc ở dưới đó thì hầm bị sập. Kỹ sư Vượng và gần chục công nhân bị mắc kẹt ở đó. Tới nơi, nhìn hiện trường vẫn còn ngổn ngang gạch đá, bà Dung kêu trời: làm việc trong cái điều kiện như vậy, bảo sao mà không xảy ra tai nạn. Cũng tại con tôi cả, sao lại đi làm ở một nơi xa xôi, hiểm trở và nguy hiểm như vậy. Bà khóc lên, khiến cho cô con dâu cũng khóc theo. Hai người dẫn đường khuyên: lúc này mà có khóc lóc thì cũng không giải quyết được cái việc gì, chỉ làm rối thêm thôi. Bây giờ bà và cô muốn ngủ lại đây hay là về nhà mai mới vào? Bà Dung cương quyết bảo: cứ ngủ lại, ngủ ngồi ngủ đứng gì cũng được. Hai người dẫn đường nói: Chúng tôi có một lán trại ở gần đây, bà và cô có thể tới đó ngủ tạm. Tuy không có tiện nghi nhưng mà cũng đủ ấm. Cảm ơn hai người tốt bụng, bà Dung động viên con dâu. Ráng chịu đựng con. Hà Thanh siết chặt tay của mẹ chồng, trấn an bà. Con chịu được, chỉ sợ má. Bà Dung ôm con dâu vào trong lòng. Tội nghiệp con dâu, mới ngần này tuổi mà đã. Bà ngực nói, bởi biết hễ nói thêm thì hai mẹ con sẽ còn khóc nữa. Khi về tới lán trại thì hai người đàn ông nọ nói để cho họ an tâm. Hai người cứ ngủ yên ở bên trong, tụi tôi sẽ ở bên ngoài này ngồi uống rượu, hút thuốc chờ trời sáng, vừa để canh phòng. Bà Dung nằm ôm chặt Hà Thanh vào trong lòng. Đến lúc này hai mẹ con mới khóc. Sự dồn nén nãy giờ đã được dịp trào ra. Nhất là đối với Hà Thanh, cô khóc to đến nỗi những người ở ngoài cũng có thể nghe được. Họ định ngăn cô lại, nhưng thương cảm nên họ để mặc cho cô khóc. Đêm khuya dần, bên trong những tiếng khóc đã dứt. Có lẽ đã quá mệt mỏi nên hai người đàn bà đã ngủ say. Hai người dẫn đường nhậu đến hơn nửa chai thì một người nói, thôi uống quá thì không có thức nổi đâu. Họ là dân đi rừng chuyên nghiệp nên chuyện thức trắng hoặc ngủ ngồi giữa rừng là chuyện hết sức thường tình. Tuy nhiên hôm nay lại khác. Khi ngừng uống, bỗng một người nói, anh thấy sao Văn Hai? Chứ tôi sao thấy chóng mặt quá, đầu lại đau như là búa bổ vậy. Người được gọi là Văn Hai giọng lè nhẹ, hồi nãy anh lấy chai rượu ở đâu vậy Lý Mật? Thì lá ở chỗ mình hay giấu rượu đó. Văn Hai hình như phát hiện ra điều gì đó, anh ta kêu lên mà không còn kêu nổi, chỉ lắp bắp, bị tụi nó. Rồi anh ngã lần ra. Anh chàng tên Lý Mật cũng chẳng còn đứng vững, ngã nhào theo. Vừa khi đó có bốn người xuất hiện. Họ trùm kín mặt mày và chỉ nghe họ nói rất khẽ, lôi hai cái thằng này ra ngoài trói vào bụi cây, nhớ bịt miệng chúng lại. Hai tên thi hành ngay, còn lại hai tên thì hất hàm bảo nhau, tính luôn cả hai cái con trong kia. Hai tên bước nhanh vào bên trong, nơi mẹ con bà Dung đang nằm ngủ. Không có đèn nên chúng phải mò mẫm. Tuy nhiên có lẽ đã quá quen với lán trại này, một trong hai tên đã rất nhanh tay chụp ngay một người đang nằm, cho lên vải và chạy nhanh ra ngoài. Tên còn lại cũng làm như vậy, vác nốt người đang nằm ngủ, không có một phản ứng nào. Ra tới một vật rừng thừa, hai tên kia đặt hai người trên vải xuống. Nhờ ánh trăng vừa lên ngay đỉnh đầu nên bọn chúng có thể nhìn rõ mặt hai người đang nằm dưới đất. Cả hai bỗng kêu thét lên, trời ơi! Rồi cả hai tên đều ngã lăn ra, có lẽ rằng do quá sợ hãi. Trời đêm đã sáng dần, tiếng gà gáy đã rộ chung quanh. Mặt trời đang lên, khi trời sáng hẳn thì lại có đến chục tên khác kéo đến. Đi đầu là hai tên giám đốc và phó giám đốc công ty. Hình như đã biết rõ chuyện xảy ra đêm qua nên cả bọn đều kéo thẳng đến chỗ hai tên nọ, vác người bỏ xuống. Cái gì đây anh Tám? Một tên thủ hạ hét lớn khi về nhìn thấy bốn người đang nằm im dưới đất. Mấy tên đầu lĩnh bước tới rất nhanh và chúng nhận ra ngay hai tên bịt mặt là thủ hạ của mình và hai cái xác đã gần giả thối. Người được gọi là anh Tám cũng phải bước thối lùi và kêu lên thất thanh, sao có chuyện này với tụi bay? Trước mắt của họ là hai cái xác nhưng hoàn toàn không phải là mẹ con bà Dung. Một tên thủ hạ nhận ra, đây là hai công nhân còn bị chôn vùi cùng với thằng kỹ sư Vượng đấy anh Tám. Tám thế, tên giám đốc hét bọn chúng, đi tìm coi xem hai con đàn bà kia nó ở đâu. Cái đồ ăn hại này, bảo làm có một chút việc mà chúng mày làm cũng không có xong. Bọn chúng chạy trở vào lán trại, tìm thì không thấy ai. Chạy ra ngoài rừng, cho hai người dẫn đường bị trói, cũng không hề thấy bóng dáng của họ. Tám thế rụng rời cả chân, linh tính báo cho hắn biết một điều không lành. Phải mất gần một tiếng đồng hồ sau, Tám thế mới hoàn hồn và giục bọn thủ hạ kéo xác về. Hắn thì nhanh chóng trở lại văn phòng công ty. Rồi từ đó cho đến hết giờ làm việc, hắn ở mít trong phòng, không bước ra ngoài. Hắn gọi mấy tên thủ hạ đi làm nhiệm vụ đêm qua, nghe chúng tường trình lại chuyện đã xảy ra, một tên quả quyết. Dạ, tụi em đã cho thuốc mê và rượu, khiến cho hai tên dẫn đường nhiều chuyện, phải gục tại chỗ. Sau đó tụi em khiêng nó ra ngoài, trói bỏ lại đó. Rồi hai thằng Mạnh và Lợi tiến vào bên trong, vác hai con đàn bà đang còn ngủ say ra đúng nơi anh Tám dặn. Nhưng vừa lúc đó có ánh trăng nên bọn em nhìn rõ mặt thì không phải là họ. Tụi em sợ quá nên làm. Thấy chúng ấp úng, Tám thấy Thuận chân đá cho mỗi đứa một đá, khiến cho cả bốn đứa ngã lăn cụ. Cút hết đi cái đồ ăn hại này. Sau khi bọn thủ hạ rút hết đi, Tám thấy bóp chán suy nghĩ. Hắn chẳng thể nào có thể hiểu nổi tại sao cả bọn kia đều có thể thoát được màn bủa vây của hắn. Hay là có ai đó đến giải thoát cho chúng? Nghĩ mãi không ra, hắn tự cào nhau. Về nhà thôi, mai rồi tính. Tám thế theo thói quen, cứ mỗi chiều sau giờ làm là lại trở về nhà ở gần công ty vàng. Bữa nay cũng như vậy, hắn tự lái chiếc xe Jeep qua vạch rừng thưa để về nhà, nơi có vợ chiến hữu của hắn đang chờ đợi với bữa nhậu thịt nai mới săn hứa hẹn linh đình. Vừa qua khỏi tàn kích cổ thụ, chợt hắn nghe có tiếng người gọi to. Anh Tám, ghé chơi có chút việc anh Tám. Tiếng kêu phát ra từ căn nhà nhỏ của tên thủ quỹ thân tín mà đáng lẽ ra bữa này cũng có mặt trong bữa tiệc tại nhà hắn. Ngạc nhiên về sự còn có mặt của tên thuộc hạ ở nhà, Tám thế dừng xe lại và hỏi vọng vào. Sao mày còn chưa qua nhà tao vậy Võ? Em đang định qua thì có cái việc này quan trọng quá, nên là có ý đợi anh về gặp riêng anh một chút. Tám thế bực mình. Có cái chuyện gì thì để mai tính, anh em người ta đang chờ đợi ở nhà. Nhưng tên Võ vẫn nằn nỉ. Chuyện có liên quan đến tiền bạc không để mai được. Mình bị mất đến vài trăm lượng vàng trong cái vụ này, anh bảo trì hoãn sao được. Nghe tên mất tiền là Tám thế rung động liền. Hắn kẹo ngay xe vào và hỏi tới. Làm sao lại mất? Thì anh cứ vào nhà đi, em sẽ trình bày cho anh nghe. Tám thế nhảy ngay xuống xe và đi trước cả chủ nhà. Chợt nhìn thấy một người đang ngồi sẵn trong nhà, quay lưng ra ngoài, Tám thế khựng lại và hỏi. Ai vậy mày? Võ vừa đáp vừa bước hẳn vào bên trong nhà. Người ta đang đợi anh đó. Người đàn ông quay lại và Tám thế như chết điếng. Kỹ sư Vượng. Trong lúc Vượng vẫn đang ngồi yên thì Tám thế quỳ ngay xuống trước mặt của anh, miệng chỉ ú ớ không phát được thành lời. Rất chậm rãi, Vượng từ từ đứng dậy, bước nhẹ về phía Tám thế, miệng nở một nụ cười héo hắt và từ trong miệng ứa ra một dòng máu tươi tràn đầy trên khóe môi. Tám thế run rẩy, cố lắm mới thốt được thành lời. Không, không phải tôi, không phải. Vượng lặng lẽ đứng khoanh tay trước mặt Tám thế, miệng há ra cho Tám thế thấy trong miệng của mình không có răng, cũng không hề có lưỡi. Tôi. Tám thế chỉ nói được mấy tiếng như vậy rồi lịm đi. Việc Tám thế đột ngột mất tích đã gây xôn xao toàn bộ công ty khai thác vàng. Người ta đã tìm thấy chiếc xe Jeep của hắn tại nhà của thủ quỹ Võ, nhưng cả anh chàng này cũng không cánh mà bay. Hôm đó hầu như toàn bộ ban giám đốc đều tập hợp lại tại nhà Tám thế. Bởi vậy khi xảy ra chuyện thì họ đều hay và tức tốc đi tìm. Từ Quỳ phó giám đốc sau một hồi suy nghĩ đã nói. Tốt hơn hết chúng ta nên ai về nhà nấy để chờ động tĩnh. Vụ này tôi nghi làm có chi đó không có ổn. Bản thân của Tư Quy đang trên đường về, vừa hoang mang, hắn như có linh tính một điều gì đó. Khi bước chân vào trong nhà, hắn đang ngờ ngợ. Nhưng không lẽ nhà mình lại không vào? Tư Quy vừa vào tới phòng khách đã cất tiếng hỏi. Giờ này đã tối mịt rồi, sao không có đốt đèn lên vậy tụi bay? Hắn vừa đưa tay bật đèn thì đã há hốc mồm khi nhìn thấy trước mặt của mình một người đang treo cổ lơ lửng ở giữa nhà. Trời ơi thằng Vương! Sáu kế, một phó giám đốc khác trấn an vợ Tư Quỳ. Bây giờ thì không có gì phải sợ nữa. Thằng kỹ sư Vượng sau khi thành ma hiện hình chẳng làm gì được, và rồi nó đã treo cổ trở lại. Tôi đã cho người chôn nó thật xa, rước thầy mò ếm mả của nó rồi, nó sẽ không về được nữa. Vợ của Tư Quỳ vẫn chưa hết sợ. Chẳng biết cái thằng kỹ sư đó nó đã làm gì ông Tư Quỳ nhà tôi từ đêm qua tới giờ. Sau khi về nhà mà ông như người mất hồn, cứ lâu lâu lại giật mình chới với rồi hét lên như là người điên vậy. Chẳng qua là anh ấy sợ hãi thôi, thật ra thì ai chẳng sợ chứ một người chết hiện về. Vợ của Tư Quy hỏi thật khẽ. Bộ thằng Vượng nó chết trước hay sao Sao nói là nó còn kẹt ở trong hầm? Sáu kế cũng hạ thấp giọng như sợ có người nghe thấy. Chuyện này đáng lý ra chỉ tụi tôi mới biết thôi. Thằng Phượng đã chết rồi, nhưng mà không phải chết ở trong hầm mà là... Vừa lúc đó có tiếng gọi ở bên ngoài. Con nhà không thím tươi, bà Tám thế? Vợ Tư Quy mừng rơn bởi đang bấn mà gặp được đồng mình, nên bà ta chạy ảo ra ngoài cửa đón người phụ nữ quyền lực nhất công ty vào. Vào đây chị, em đang muốn tìm chị, may quá. Thế có cả sáu kế cũng có mặt, vợ Tám thế liền nói. Mấy ông làm ăn cái kiểu gì vậy mà để xảy ra cái chuyện tùm lum như vậy? Rồi chồng tôi mất tích mà cũng chẳng thấy cha nào đi tìm kiếm hết vậy. Không lạ với tính đánh đá dữ dằn của mụ nên sáu kế phải xuống nước. Tụi này đã nhờ người đi tìm rồi, riêng tôi với Tư Quy vừa chuẩn bị đi thì đã xảy ra cái chuyện thằng Vượng. Vừa nghe thấy tên Vượng thì mụ Lệ, vợ của Tám Thế, giật bắn người. Thằng Vượng cũng tới đây sao? Nhung, vợ của Tư Quy, ngạc nhiên. Chị Tám sao vậy? Mụ Lệ vẫn chưa hết run rẩy. Nó cũng tới nhà tôi nữa. Sáu kế liền hỏi. Khi nào vậy? Mới sáng sớm này. Không thể nào có. Mụ Lệ trừng mắt nhìn anh ta. Sao? Ông phó giám đốc cho rằng tôi nói dối phải không? Vậy thì đi với tôi, về nhà tôi chôn giùm cái xác của nó. Sáu kế hốt hoảng. Xác của ai? Thì của cái thằng kỹ sư mà các ông đã giết hại nó. Nhưng vợ của Tư Quỳ muốn đứng tim trước cái tin đó. Sao lại như vậy được ông Sáu? Mấy ông đã đem chôn lại còn ếm bùa rồi nữa mà. Sáu kế thất thần. Không thể nào có thể tin được. Chính tay tôi đã đem chôn nó hồi sáng qua. Vậy làm sao nó có thể trở về được chứ? Tuy thắc mắc là như vậy, nhưng trong lòng của hắn đang run rẩy, nghĩ tới một viễn cảnh bi thảm khó lường. Mụ Lệ rục. Mấy người mau qua tiếp tôi đi. Làm cách nào để đưa cái xác đó ra khỏi phòng tôi? Tôi không thể tưởng tượng nổi. Rồi mụ ta lại thuật lại. Tôi đang ngủ thì bỗng giật mình bởi con nước gì đó nhiều lên mặt tôi. Tôi chồng dậy mở đèn thì chẳng còn hồn vía gì nữa, khi ngay trên trần nhà thòng lọc xuống một cái xác mà máu từ trong miệng của nó còn tuôn ra xối xả. Đó là thằng kỹ sư Phượng. Tuy sợ nhưng trước mệnh lệnh của mụ nên sáu kế và bà Nhung cũng phải theo mụ ta về nhà. Cùng đi với họ còn có thêm mấy người nữa. Trước khi bước vào nhà, mụ Lệ còn căn dặn. Hãy dùng cái mền lớn của tôi để sẵn ở dưới sàn, bao xác của nó lại rồi đưa đi ngay, đừng để cho tôi thấy nữa. Mấy người kia rụt rè bước vào trong phòng. Đâu rồi? Từ bên trong, giọng của sáu kế vọng ra, mụ Lệ hét lên. Sợ thế đó, bộ mấy người mù hay sao chứ? Cả vợ của Tư Quy cũng nói ra từ trong phòng. Có thấy gì đâu. Khi mụ Lệ đích thân bước vào thì mụ ta cũng ngơ ngác. Ủa sao lại? Không còn lại một chiếc xác nào, chỉ còn sót lại trên giường nệm một vài giọt máu. Vừa ngượng vừa tức, mụ Lệ hét toáng lên. Ai ở nhà mà đã đưa xác nó đi rồi? Nhưng nhà mụ ta lúc đó đâu có người nào khác. Cuối cùng mụ ta ngồi bệt xuống sàn, bắt đầu rơi vào trạng thái suy sụp. Giọng của mụ ta mất đi sự đánh đá. Ông Tám ơi, ông gây ra làm gì những cái chuyện rắc rối này? Để bây giờ tôi phải chịu đựng, làm sao tôi có thể sống nổi? Vợ Tư Quy đồng cảm nên hai người ôm nhau rên rỉ. Chắc phải bỏ đây mà đi qua, ai mà chịu nổi cái cảnh nhìn thấy cái xác chết như vậy. Sáu kế cũng bắt đầu dao động. Tuy nhiên hắn ta cáo giả hơn nên làm bộ như đau bụng. Hắn bước ra ngoài và nói. Tôi đi ra ngoài này giải quyết chuyện cái đã. Rồi hắn ta bỏ đi luôn, để mặc cho hai mụ đàn bà đang ôm nhau run rẩy. Buổi chiều hôm đó, người ta phát hiện xác của sáu kế nằm ở bìa rừng gần một cái hồ huyệt còn bỏ trống. Khi mấy tên thủ hạ chạy tới thì chúng vô cùng sửng sốt. Một tên nói, cái huyệt này do ông Sáu sai đào để chôn xác ông kỹ sư Vượng mà. Chẳng biết là do ngẫu nhiên hay là trời xui khiến, sau đó đám thủ hạ cũng dùng hố huyệt đó để chôn xác của phó giám đốc sáu kế. Khi bà vợ của hắn ta hay được, có phản đối, nhưng đã lỡ chôn rồi, chẳng lẽ lại đào lên. Công ty khai thác vàng có một giám đốc, hai phó giám đốc, nhưng một người thì đã mất tích, một người chết còn lại Tư Quỳ thì đang bị điên loạn. Do vậy, công việc cứ rối tung lên. Không khí nghi ngờ, bàn tán xôn xao cả công ty. Lại thêm vụ sập hầm vàng mấy hôm trước vẫn giải quyết chưa xong. Có người ái ngại: công ty bây giờ như là rắn mất đầu vậy, biết làm ăn ra sao? Nhưng có một người khác lại nói ngược: không còn mấy cha trong ban giám đốc, không chừng lại còn dễ làm ăn hơn. Bởi có họ, chỉ tổ làm cho công việc thêm rắc rối, với nhiều âm mưu tranh giành và bỏ rút. Người nói đó chính là một trong hai người dẫn đường cho mẹ con bà Dung bữa trước. Anh ta nói thêm: trong cái vụ kỹ sư Phượng bị mất tích, vẫn còn nhiều cái điểm nghi vấn. Tại sao ông ấy chết mà xác lại không có trong hầm? Nhắc tới đây, mọi người cùng nhào lên. Mấy bữa nay cứ lu bu hết cái chuyện này sang chuyện kia, mình quên để ý mẹ và vợ kỹ sư Vượng đâu rồi. Họ vừa tới đây thì bữa chiều hôm đó rồi biến mất luôn. Có khi nào? Cuộc bàn tán cứ lan ra dần, đến chiều thì cả công ty cùng xôn xao. Khi có tin sáng mai sẽ có đoàn thanh tra về để thanh tra những khuất tất tại đây. Lúc còn đang hoang mang thì lại có một tin dữ: đã tìm thấy người cuối cùng còn mắc kẹt ở dưới hầm. Ai cũng ngỡ rằng đó là Vượng, nhưng sau đó lại ngẩn người, bởi đó là một người rất lạ mà anh ta vẫn còn sống sau 3 ngày mắc kẹt ở dưới hầm tối. Khi được kéo lên sau hơn 1 giờ cấp cứu thì anh ta đã tỉnh lại. Ban đầu hỏi anh ta là ai thì anh ta nhất định không có nói. Mãi sau khi trưởng ban bảo vệ và hầm hè và dọa giao cho cảnh sát thì anh này mới chịu khai: tôi được ông tổng giám đốc mướn về đây để thi hành một nhiệm vụ. Những dấu hiệu khả nghi dần dần bị lộ diện, nên Hải Chiến, trưởng ban bảo vệ, chụp lên ngay: làm nhiệm vụ gì phải nói ngay, nếu không tôi sẽ giải cho đồn cảnh sát bây giờ. Tên nọ cuối cùng đành phải nhận tội: ông Tám Thế trả cho tôi 2 triệu đồng, bảo phải tìm cách nào đó đưa một người vào trong này rồi khóa cửa hầm lại. Tuy nhiên, người mà tôi sắp hại lúc đi nửa đường đã vùng chạy, và sau đó hình như bị nhiều người của ông Tám Thế bắt lại và đưa đi một nơi nào đó, chứ không xuống hầm vàng. Còn tôi thì đã lỡ vào trong này rồi, trong lúc chưa kịp ra thì hầm đã bị sập. Tôi kẹt lại đó cho tới ngày hôm nay. Ai đó nói sau lưng: hành động đó là để thủ tiêu đầu mối đó. Không biết là ai nói, mọi người cùng dồn mắt nhìn về tên thủ ác. Bất ngờ hắn gào lên: nói đúng đó, mấy bữa nay nằm dưới hầm tôi mới nghĩ ra là mình đã bị lừa. Họ định thủ tiêu tôi luôn. Tôi nhớ ra rồi, người mà họ bảo tôi thủ tiêu là một ông kỹ sư tên là Vượng gì đó. Ai đó lại nói: mấy người có tin là ông Vượng đã hiện hồn về không? Đám người này là công nhân nên không hề hay tin chuyện diễn ra trong các thành viên ban giám đốc. Họ sửng sốt nói: có chuyện đó sao? Bảy Sự, một tài xế lâu năm của giám đốc Thế, cũng góp chuyện: chuyện của ông Tám mất tích nghe nói là cũng liên quan tới vụ kỹ sư Vượng. Nghe nói cái chết của Sáu Kế cũng có dính tới. Người nhà của Tám Thế nói rằng họ thấy rõ ràng kỹ sư Vượng treo cổ trong phòng bà Lệ. Trước những thông tin như vậy càng gây cho mọi người hoang mang hơn. Vài người nói: nếu vậy khi đoàn thanh tra đến thì lắm chuyện rắc rối rồi. Sáng ngày hôm sau, công nhân nào vào ca làm việc thì cứ đi làm. Riêng ai chưa tới cả thì được triệu tập lên hội trường của công ty để nghe đoàn thanh tra làm việc. Người họ mời đầu tiên dĩ nhiên là Tám Thế. Khi nghe tin Tám Thế đã vắng mặt mấy ngày rồi thì một thanh tra viên có nhận xét: có thể là ông ta đang muốn tránh trách nhiệm. Khi gọi đến Sáu Kế phó giám đốc thì ai nấy đều giật mình khi được biết rằng ông này đã chết được 2 hôm. Hỏi Tư Quy thì một người nói rằng ông ta phát điên, đang bị nhốt ở nhà. Vị trưởng đoàn thanh tra hạ lệnh: bằng mọi cách phải đưa ông ta đến đây, bởi ít ra cũng phải có một người trong ban giám đốc để trả lời thanh tra chứ. 2 bảo vệ công ty được phái tới nhà Tư Quy. Tuy nhiên họ chưa đi thì Tư Quy đã xuất hiện. Anh ta tiến thẳng về bàn của đoàn thanh tra, hất hàm hỏi kiểu ra lệnh: đi theo tôi. Các thanh tra viên dĩ nhiên không thể nghe theo lời. Họ nghiêm giọng nói: mời anh ngồi xuống ghế và nghe thanh tra hỏi. Chẳng những không nghe lời mà Tư Quy còn quay lưng đi và ra lệnh hẳn hỏi: Đi nhanh lên kẻo không có kịp. Hắn ta cứ băng băng đi, mặc cho những tiếng gọi giật lại từ phía sau. Chẳng còn một cách nào khác, cả bốn người trong đoàn thanh tra phải đứng dậy và đi theo. Có cả một đám công nhân cũng tháp tùng. Họ được dẫn tới một nơi mà khi nhìn thấy, các công nhân đã phải nhào nhào lên. Hang quỷ! Đó là một chiếc hang động bị bỏ hoang, là hang có ổ rơi, chim và rắn rết. Hầu như không có bước chân của người ra vào. Vậy tại sao Tư Quy lại dẫn họ đến chỗ này? Chưa kịp hỏi thì Tư Quy đã nói: bằng chứng là ở trong đó, các ngài khỏi phải cần thanh tra chi cho mất công. Cứ bước vào trong hang thì ắt sẽ rõ mọi chuyện. Các thanh tra viên vẫn còn đang lưỡng lự thì Tư Quy đã xông vào trước. Hang động tối đen như mực, bỗng có tiếng người hô lớn: chờ đốt đuốc đã. Anh ta cua đại một mớ củi nhỏ, rồi dùng dây cỏ khô cột lại thành một bó đuốc. Nhờ vậy, đoàn người có đuốc dẫn đường bước đi một cách dễ dàng. Vào không xa lắm thì mọi người phải giật mình dừng lại, bởi trước mặt của họ là một người đang treo cổ lủng lẳng ở giữa đồng. Nhìn kỹ, một người trong họ kêu lên: là Tám Thế. Ai cũng nhận ra đó là giám đốc Tám Thế đang treo mình trên không trung. Thân xác đã cứng đờ. Nhưng chưa hết, khi nhìn xuống dưới đất thì có thêm ba người nữa đang nằm bên nhau. Hai người bị trói là đàn bà, còn người kia là kỹ sư Phượng. Không tin vào mắt của mình, mọi người nhao nhao lên: sao họ ở cùng đây? Một thanh tra viên bước tới mà trói cho hai người phụ nữ, thì mọi người mới phát hiện ra đó là vợ và mẹ của Phượng. Họ bất tỉnh, phải đưa ra ngoài để cứu chữa. Một lúc sau mới tỉnh dậy. Phải mất hơn 30 phút, bà Dung mới vừa khóc vừa kể: chẳng biết sao chúng tôi lại lọt được vào trong hang. Khi tỉnh lại, mẹ con tôi nhìn thấy thằng Vượng đang bị treo cổ chết từ lúc nào ở trong đó. Khó khăn lắm chúng tôi mới gỡ được nó xuống và định đưa ra ngoài để đem về mai táng. Nhưng không được, xác của con tôi tự dưng nặng đến không thể lay chuyển, nên mẹ con tôi đành phải ở đó với nó, chờ xem có ai tới để cầu cứu. Bất chợt có cái ông gì đó mà tôi nhớ là khi chúng tôi đến đây có gặp. Ông ấy là giám đốc công ty. Ông ấy chạy như bị ma đuổi và quỳ mọp xuống trước xác của thằng Vượng, lại lấy lại để vừa van xin tha tội. Tôi còn chưa biết chuyện gì thì bỗng dưng trên trần hàng có một sợi dây thòng xuống, lay động như một con rắn, rồi xoắn lấy thân thể của ông ấy kéo lên cao. Lão ấy vùng vẫy nhưng không thể thoát, cuối cùng cũng bất động cho đến hôm nay. Bất chợt Tư Quy nói với mọi người: hãy kéo Tám Thế xuống, dẫu sao thì ông ta cũng chết rồi. Mọi người lại kéo trở vào trong hàng. Lần này một người công nhân nữa mới đứng lên ngang với sợi dây thòng lọng. Hai người nữa ở dưới đỡ chân xác Tám Thế, rồi một người hô to: chặt dây! Sợi dây thòng lọng vừa được chặt đứt thì bất ngờ máu từ trong đó vọt ra có vòi. Một con rắn! Thì ra sợi dây treo cổ Tám Thế là một con rắn cực to. Đến khi bị chặt đứt thì thân thể của nó còn vùng vẫy dữ dội. Mẹ con bà Dung lúc này mới sợ đến toát mồ hôi. Hà Thanh nói khẽ với mẹ chồng: sao hai hôm nay nó không hại mình vậy mẹ? Bà Dung ngồi xuống bên xác con trai, giọng của bà cũng hạ thấp: có nó che chở cho mình. Các thanh tra viên cho người ta mang xác của hai người về, nhưng riêng xác của Vượng thì chẳng ai nhấc lên nổi. Hà Thanh lên tiếng: mọi người hãy ra ngoài hết đi, để tôi xin phép chồng tôi đã. Một lát sau, khi mọi người đi ra ngoài hết, Hà Thanh chỉ chạm nhẹ vào chiếc xác của Vượng. Ngay lập tức, nó gần như là bay lên trên mặt đất. Với thân thể yếu ốm như Hà Thanh mà đem được cái xác mà lúc nãy bốn người chuyển không nổi, khiến cho mọi người trố mắt nhìn. Bà Dung vừa khóc vừa nói: còn tôi nó chết oan nên là nó linh lắm. Tối hôm qua nó đã hiện về để bảo với tôi rằng phải vạch tội được bọn người đục khuất của công ty thì mới chịu ở yên dưới mộ. Tư Quy nhớ lại chuyện đã xảy ra, hắn ta bỗng quỳ xuống bên xác chết của Vượng, năn nỉ: tôi cũng có nhúng tay vào cái chuyện này, nhưng mà thật ra tất cả là do Tám Thế và Sáu Kế. Hai người đó âm mưu hại anh đến chết, chỉ vì anh là người biết được việc bọn rút vàng khai thác được đem bán ra ngoài. Chúng muốn trừ khử hết mầm họa để dễ thao túng nơi này. Tôi hèn nên không dám đứng về lẽ phải và đã vô tình khiến cho anh phải chết. Việc bắt mẹ và vợ của anh đem vào hang trói lại là do tôi làm. Đúng ra thì họ đã bị giết chết, nhưng mà tôi không nỡ làm như vậy nên trói lại và bỏ ở đó. Xin anh lượng thứ cho tôi. Anh ta bất thần lao đầu vào khối đá to trước mặt, nhưng cũng may chính bà Dung đã kịp ngăn lại bằng cách chụp lấy anh ta và kéo lại. Giọng của bà buồn bã nhưng đầy nhân hậu. Không thể lấy cái chết này để bù cho cái chết khác được. Còn tôi đã không may chết rồi. Cậu này tuy có nhúng vào tội ác nhưng cũng chưa đến nỗi táng tận lương tâm. Vậy cậu hãy sống mà kiểm điểm lại lương tâm của mình. Bà đứng lên nói lớn. Xin quý vị cho chúng tôi được yên trong một buổi. Chúng tôi muốn tự tay thiêu xác con của mình rồi đem về quê. Chúng tôi cũng không muốn làm khó dễ ai. Việc gì đã qua thì cho nó qua. Hà Thanh im lặng ngồi bên xác của chồng, thỉnh thoảng cô lại nấc lên. Việc Hà Thanh bất ngờ có thai ngoài bản thân cô ngạc nhiên mà còn khiến bà Dung cũng không thể tin nổi. Hà Thanh thú thật. Con mới có cách đây vài ngày, trước khi hay tin anh Vượng mất, làm sao có thể. Vốn tin tưởng con dâu nên bà Dung đã quả quyết. Không thể có được. Vậy mà khi đi khám, bác sĩ xác nhận rằng Hà Thanh đã mang thai được 2 tháng. Day dứt và hoang mang nên suốt đêm hôm đó Hà Thanh không tài nào có thể ngủ được. Cô cứ nằm đó và khóc. Đến nửa đêm, có lẽ trong giấc ngủ ngắn chập chờn, cô đã nghe có tiếng người gọi. Bộ không muốn giữ con cho anh sao mà lại khóc như vậy? Rõ ràng đó là tiếng của Vượng. Hà Thanh choàng dậy gọi thất thanh. Anh Vượng. Vừa khi đó, bà Dung từ phòng của mình chạy sang. Bà hớt hải. Mẹ vừa gặp thằng Vượng. Rồi bà kể lại. Đang ngủ, bỗng mẹ nghe có tiếng người gọi giật ngược. Mẹ tỉnh dậy thì thấy thằng Vượng đang đứng ở đầu giường, mặt nghiêm lại, hỏi rõ ràng. Bộ mẹ không có tin vợ con sao? Đứa con trong bụng Hà Thanh là của con. Đó là giọt máu của chính con, là cháu nội chính thống của mẹ. Nói xong thì nó biến mất. Hai mẹ con ôm nhau khóc ròng. Hơn 7 tháng sau, Hà Thanh sinh con. Song sinh mới tuyệt vời. Một trai một gái. Cả hai giống Vượng y như đúc, khiến cho bà Dung cũng phải sững sờ. Bà run giọng nói. Đúng là trời còn thương, không nỡ để cho dòng họ nhà này phải tuyệt tự mà.